Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, 111 chương mưa móc hầu hạ. Hôm nay hai canh, mặc dù Kỳ Hàn vẫn luôn rất dè dặt cẩn thận, cũng rất dịu dàng, dù sao cũng là đầu đêm, kia xé rách bàn đau đớn lan tràn tới thân thể mỗi một sự thần kinh. Tô Hoản nhắm mắt lại, yên lặng chịu đựng, bừng tỉnh gian. Tô Hoản hình như nghe thấy lều trại ngoại có tranh đấu tiếng vang. Nhịn đau sự cau mày nói. Kỳ Hàn, bên ngoài hình như xảy ra chuyện gì? Kỳ Hàn cũng không có dừng lại kia trên người động tác. Kia dịu dàng cười ở khóe miệng đầy ra. Thanh âm lộ ra trầm thấp hấp dẫn. A Hoản, không muốn phá hủy lúc này mỹ hảo. Tối nay nhưng là của chúng ta đêm động phòng hoa trúc. Đây là lều trại. Mặc dù là có người nào tới náo động phòng, bản vương cũng sẽ hảo hảo phái người đi tiếp đãi. Tô Oản nhìn hắn khóe môi cười. Kia trong con ngươi lại mang theo một tia lạnh ý. Hắn chung quy không phải cái kia dịu dàng Kỳ Hàn ca ca. Cho dù bên ngoài tinh phong huyết vũ, cũng không đỡ ở trong doanh trướng cảnh xuân kiều diễm. Hoàn ái qua đi, đôi chân gian bùn rùn cùng hạ thể đau đớn, đều nhượng Tô Oản không có khí lực. Mềm thân thể chỉ là oa ở Kỳ Hàn trong lòng, kề sát kia ấm áp lồng ngực, lúc này bên ngoài đã không có động tĩnh, Kỳ Hàn dịu dàng nhẹ vuốt tóc của nàng, nhìn thấy trong lòng Tô Oản yên lặng không nói gì tựa hồ đang suy nghĩ chuyện này. Trắng nõn đầu ngón tay phụ thượng nàng non mềm hai má, nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm rất thấp rất nhu, như vũ bàn xẹt qua nhĩ tóc mai, mang theo trêu người tâm phúc tê dại rung động. Còn đau không? Tô Hoản hoa ở cần cổ của nàng. Mỗi nữ nhân đô hội vì một người nam nhân mà đau. Ân, đau. Kỳ Hàn con ngươi trung tinh huy dập dờn. Ở nàng trên trán lạc tiếp theo hôn. Ta bảo đảm, tiếp theo tuyệt đối sẽ không đau đớn, lưỡng thế làm người. Giữa vợ chồng chuyện Tô Hoản như thế nào hội không rõ. Chỉ là lanh lợi hoa ở trong ngực của hắn. Ân. Kỳ Hàn thấy hắn nhìn như lanh lợi bộ dáng, trong lòng tựa hồ có tâm sự, nhẹ giọng hỏi, A Hoản, đang suy nghĩ gì? Tô Hoản vung lên con ngươi, bàn tay trắng nõn lôi kéo gấm khâm bảo vệ trước ngực cảnh xuân. Nguyên bản hai người bọn họ đã đại hôn, ngay trước mấy vạn nhân mặt hướng Tô Hoản cầu hôn, ở bên trong trại lính một lần nữa thú nàng quá môn. Bởi vì trong lòng mừng rỡ. Vẫn chưa suy nghĩ nhiều, lúc này nghĩ đến, lại phỏng đoán trong đó tư vị, cũng coi như hậu chi hậu giác, Tô Hoản không biết lều trại ngoại từ bao nhiêu man di nhân. Bất quá Kỳ Hàn một chiêu này hẳn là gọi là gậy ông đập lưng ông. Thác Bạt Nguyên nhất lúc trước muốn thú nàng đến nhục nhã Kỳ Hàn. Ngược lại, Tô Hoản ở man di vương bên người mấy ngày lâu, lại còn là thuần khiết thân. Đây chính là đối Thác Bạt Nguyên nhất cực độ sỉ nhục. Kỳ Hàn không chỉ chứng minh Tô Hoản thuần khiết, còn cổ vũ sĩ khí, đồng dạng nhục nhã Thác Bạt Nguyên nhất, núp trong bóng tối man di nhân thế tất hội ngồi không yên. Đến đây làm dối, tất cả đô ở Kỳ Hàn kế hoạch trong vòng, chỉ là không biết Kỳ Hàn viên kia thật tình rốt cuộc có vài phần là thật. Ta đang suy nghĩ Kỳ Hàn ca ca kế sách thực sự là hảo. Nhất cử tam được Kỳ Hàn toàn bộ thân thể bán tê đi lên. Sâu thẳm con ngươi nhìn kỹ nàng, biết Tô Oản ở tự trách mình lợi dụng nàng. A Oản, không muốn hoài nghi tâm ý của ta, là thật tâm muốn thú ngươi. Cái kia Thác Bạt Nguyên nhất đáng ghét cực độ, vậy mà đánh bản vương vương phi chủ ý, đã bọn họ muốn náo. Kia bản vương liền để cho bọn họ có đến mà không có về. Tô Oản theo Kỳ Hàn trong miệng nghe thấy. Ẩn ẩn một cỗ tử vị chua, chẳng lẽ Kỳ Hàn hắn đang ghen phải không? Nghĩ khởi hắn tỉ mỉ chuẩn bị hỷ phục, kia ngực tên, trong lúc nhất thời trong lòng tất cả lo lắng không còn sót lại chút gì. Cảm giác hạnh phúc trái tim lan tràn, mềm mại môi anh đào phụ thượng hắn hai má, trong lúc nhất thời Kỳ Hàn thân thể giống như đốt hỏa bình thường. Sao sao ngọn lửa trong người tử lý không kiêng nể gì cả xông tới. Bá đạo mà cuồng nhiệt hôn lời lẽ gian tràn ngập, hai cỗ thân thể đều bị chiêu chọc lửa nóng, mang theo trầm trọng thở dốc. Kỳ Hàn nhìn dưới thân vẻ mặt phi sắc Tô Hoản, kia con ngươi trung dịu dàng ẩn tình, lại là dừng lại, hắn biết Tô Oản là đầu đêm, là chịu không nổi lại lần nữa mưa móc, hắn Kỳ Hàn cũng không là một tham dâm hảo sắc người. Đem kia nóng bỏng thân thể ôm vào trong ngực, khuôn mặt tuấn tú thiếp hướng kia như mực tóc đen, ngửi phát gian thơm ngát, A Oản, chờ ngươi dưỡng được rồi thân thể, chúng ta phu thê ngày tháng còn dài, ngày hôm sau. Sáng sớm kèn lệnh vang lên, Tô Oản mê sương mù mơ hồ mở mắt ra tiệp, vẫn chưa phát hiện phu quân Kỳ Hàn thân ảnh, hắn vậy mà như vậy sớm liền đã tỉnh, vươn tay ở trên giường lục lọi, tìm quần áo của mình, bắt quần áo mặc lên người, thoáng nhìn đỏ thẫm hỉ bị thượng kia mặt huyết sắc đỏ tươi sớm đã khô cạn. Chính mình rốt cuộc chân chính gả cho hắn, cầm lên đêm qua thối lui hỉ phục. Phía trên kia thêu tên của mình, nhìn rất lâu vừa rồi đem kia hỉ phục chỉnh tề xếp thu vào. Sửa sang lại giường thượng mất trật tự, cảm giác được chân giường mỗ một chỗ lại là không. Tô Oản đôi mi thanh tú cau lại, trái tim mọc lên nghi hoặc, đem tất cả gấm khâm hướng về phía trước phiên khởi. Vậy mà phát hiện giường trong góc có một sử vũng, ở trong đó phóng một cái gỗ lim nạm vàng hộp gấm. Tô Oản cũng không nghĩ khuy nhân việc riêng tư, vừa định đem khâm bị buông, lại thấy đến hộp gỗ một góc, màu đỏ tua cờ lộ ở tại bên ngoài. Tô Oản đem cái hộp kia phủng ở trong tay mở, một quả màu xanh biếc, sáng bóng doanh nhuận long phượng trình tường ngọc bội, thượng chuế tương tư kết. Tô Oản môi nhi hơi mấp máy, rất rõ ràng đây là Xu tỷ tỷ tống cho Kỳ Hàn đính ước tín vật. Ngay từ đầu đã biết hiểu Kỳ Hàn trong lòng thích là Xu tỷ tỷ. Kỳ Hàn cất kỹ Xu nhi tỷ tỷ tương tư kết không có gì thật kỳ quái. Thế nhưng trái tim một tia đau đớn đánh tới, giọt nước mắt nhi vậy mà dọc theo khóe mắt rơi xuống. Tô Oản lau khóe mắt vệt nước mắt, đã Kỳ Hàn chịu đem Xu tỷ tỷ tống hắn gì đó giấu đi. Liền chứng minh hắn là quan tâm cảm thụ của mình, chính mình hẳn là cao hứng mới đúng. Phục lại đem kia tương tư kết bỏ vào hộp gấm chung. Thả lại chỗ cũ, trang tác chuyện gì cũng không có phát sinh quá bình thường. Xuống giường giường, mại khai đôi chân, vẫn như cũ có chút đau đớn. Lúc này Tiểu Chiêu theo gian ngoài mang theo hỏa đầu doanh nhân nâng thùng tắm tiến vào. Tiểu thư, vương gia mệnh Tiểu Chiêu hầu hạ vương phi tắm rửa thùng tắm trong vòng chứa đầy thủy. Còn mạo mờ mịt sương mù. Tiểu Chiêu ở bên trong dương thượng hương thơm cánh hoa, Tô Oản ngồi ở thùng tắm trong vòng, tắm rửa lan canh, ấm áp thủy khẽ vuốt da thịt, hóa giải rất nhiều đau đớn. Trong lòng rất muốn biết này sáng sớm, Kỳ Hàn rốt cuộc đi đâu? Chiêu nhi, có biết hay không vương gia đi đâu? Tiểu Chiêu ở một bên hầu hạ, nghe thấy Tô Oản dò hỏi, nhô đầu ra đạo, Tiểu Chiêu đến lúc. Vương gia liền đứng ở lều trại bên ngoài, Tô Oản thần sắc bị kiềm hãm. Hắn lại không có tiến vào. Chẳng lẽ là hắn nhìn thấy chính mình động hắn và Xu nhi tỷ tỷ đính ước tín vật động khí. Chiêu nhi mau đỡ ta đứng dậy. Ta muốn đi ra ngoài tìm vương gia. Tiểu Chiêu nhi trực tiếp ngăn cản nàng. Tiểu thư, ngài liền an tâm tắm rửa. Vương gia hắn là không chạy thoát được đâu. Ngài không biết đêm qua man di nhân lại tới đánh lén. Lều chạy ngoại một mảnh đẫm máu. Vương gia sáng sớm liền sai người thanh lý. Chính là không muốn làm cho tiểu thư nhìn thấy kia đẫm máu. Nhìn thấy ngài cùng vương gia như vậy ân ái. Chiêu nhi thực sự vì ngài cao hứng. Tô Oản ngơ ngẩn thấp nam đạo. Thực sự là thế này phải không? Ngoặc kép, hết chương.